với lại niềm nhung nhớ. Ôi người yêu ta xưa phiêu bạt nơi đâu, vằng vặc trăng sao phương nào em có thấu. Tâm sự này rướm máu chia gì được đơn đau. Bao nhiêu mộng mơ đó đã tan theo một cơn gió, bơ vơ dòng tóc mỡ trôi giạt mười bên nghìn bờ. Thân ta giờ ngao ngán mong manh giòn cổ rông rác, năm mươi còn ngơ ngác theo dòng đời tới lui. Một đời cuộn quanh giành tranh chẳng qua một chớp mắt, sẽ cho em hạnh phúc có không em, sẽ cho ta bình yên vẫn đang xin. Đã cho nhau những điều lạ gì, chỉ là đôi chút kỷ niệm giờ heo hút. Mỗi tình vừa chật ngất ngưng động thầm sâu, gọi về em gái tươi trẻ ngày thơ ấy, đã trở thành mãi mãi con người của khói mây. Mười bên nghìn bờ, thân ta giờ ngao ngán mong manh giòn khổ rơm rác, năm mươi còn ngơ ngác theo dòng đời tới lui. Một đời cuộn quanh giành tranh chẳng qua một chớp mắt, sẽ cho em hạnh phúc có không em, sẽ cho ta bình yên vẫn đang xin. Đã cho nhau những điều lạ gì, chỉ là đôi chút kỷ niệm giờ heo hút. Mỗi tình xưa chất ngất ngưng động thầm sâu, gọi về em gái trẻ ngày thơ ấy, đã trở thành mãi mãi con người.